bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 250, Côn Lôn đóng mở đừng tổn thương Ngô chủ. Góc truyện audio.com, nhưng Trần Nguyên lại là hoàn toàn đem những người kia nhắm mắt làm ngơ. Thủy Trung đang ngó chừng Tỷ Hưu thôn thánh khí, trong đó thánh văn số lượng theo không ngừng thôn vệ bát hoang, hắn mơ hồ cảm giác mình hỗn độn thánh tí đã hoàn toàn có thể đúc thành. Ngay tại đại lượng áo bào đỏ nhân sĩ theo mỗi cái vị trí bôn tàu mà đến thời điểm, bên trong thiên địa thánh văn rốt cục toàn bộ ngược lại cuốn tới, Trần Nguyên hít vào một hơi thật sâu về sau trực tiếp bắt đầu hấp thu. Quá trình này khả năng cần một đoạn không nhỏ thời gian, bởi vì số lượng hoàn toàn chính xác quá dồi dào. Đợi đến bát hoang phía dưới động tĩnh tới gần tại đỉnh chỉ lúc thanh nhãn bạch long bốn phía, xuất hiện từng đạo từng. Đạo áo bào đỏ bóng người, bọn họ xiềng xích chụp lấy mỗi người cầm tù phong thánh thiên kiêu. Khuôn mặt xương máu tràn ngập, để lộ ra huyết đồng lộng lẫy, bình tĩnh nhìn qua thanh nhãn bạch long trên lưng Trần Nguyên. Người này là thấp bà chấp trưởng người, tên là Trần Nguyên, đáp lên đầu ca tụng là giếng Nam Yên phía dưới cái thứ hai đỉnh phong tồn tại, không nghĩ tới thế mà lại tạo thành to lớn như vậy động tĩnh. Trong đó một tên áo bào đỏ bóng người, khàn khàn truyền ra lời nói. Các ngươi cũng nên cẩn thận, ta nhớ được trước đó có đồng bạn chết tại trong tay hắn, khả năng có lấy một loại nào đó vượt qua chúng ta tưởng tượng lực lượng. Lại có một người trực tiếp mở miệng, xương máu ngưng trọng. Ta đã đem nơi đây cảnh tượng thông chi thấp bà đại nhân, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Không ngừng có áo, bào đỏ bóng người tới gần, phân tán tại thanh nhãn bạch long bốn phương tám hướng, đều là chăm chú nhìn Trần Nguyên, lại chỗ đứng cực kỳ xảo trá, trên cơ bản vô luận thanh nhãn bạch long đi hướng cái nào cái phương vị, đều sẽ đối mặt ba vị trở lên cường giả. Mà những cái kia bị cầm tù tại xiềng xích bên trong số lớn phong thánh thiên kiêu, có ít người đã từng nghe nói qua Thái Ất Thượng Thương bảng một danh tiếng, căn cứ Bạch Long thứ nhất rõ rệt thân phận đặc thù, rất nhanh biết đây là ai. Ngay sau đó khuôn mặt tiếp tục biến ảo, tâm thần chấn động không ngừng. Liên bại tam đại lĩnh vực bảng một trực tiếp chém kiếm vương hướng thanh, những nơi đi qua có chí bảo quét ngang tất cả thánh văn. Những tin tức này, nghe tại trong tai của bọn hắn đều là như sấm bên tai cấp bậc. Mắt xem ra bản tôn, tâm thần đương nhiên sẽ sinh ra mãnh liệt gợn sóng, chỉ là chung quanh đã có số lớn áo bào đỏ cường giả buông xuống, cái này Trần Nguyên người lại nên làm thế nào cho phải. Kịch biến sinh ra để bọn hắn bất ngờ, có ít người thậm chí ngay cả một đạo thánh văn cũng còn chưa thu hoạch thì tao ngộ cục diện như vậy. Tỷ như giờ này khắc này quân Thích Thiên, quân Lam Thất bọn người. Bọn họ xa nhìn nơi xa, khuôn mặt cứ việc vô cùng trắng xám, nhưng nội tâm oanh minh lại là càng thêm mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, có thể tạo thành như thế ba động, cái kia tất nhiên là Trần Nguyên không thể nghi ngờ. Trước mặt áo bào đỏ bóng người đã hướng lấy bọn hắn đi tới, cũng không có bao nhiêu ngôn ngữ, xương máu lăn lộn mang theo lạnh lùng sát cơ. Nếu là Trần Nguyên, hắn nhất định có thể vỡ nát những thứ này nhân vật bí ẩn. Quân Thích Thiên trắng xám mở miệng, một bên khác địa ngục hòa đồng, cùng số lớn thượng thương cảnh lão giả cắn răng trực tiếp bộc phát ra lực lượng ba động. Lão tử liều mạng với ngươi. Tiếng oanh minh vang vọng mà lên, ba động tàn phá bừa bãi toàn trường, địa ngục thế giới lại lần nữa buông xuống, song long gào thét, sát cơ quét ngang. Hiện nay Trần Nguyên phương hướng chỗ, hội tụ càng ngày càng nhiều áo bào đỏ bóng người, hắn cánh tay phải tản ra lộng lẫy, theo thánh văn kịch liệt chuyển hóa thánh khí tiếp tục dồi dào. Hình ảnh như vậy, rơi vào tất cả áo bào đỏ bóng người trong mắt đều là lộ ra có chút trầm trọng, bởi vì bọn hắn minh bạch Trần Nguyên đang làm gì. Không ngoài sở liệu, Trần Nguyên chính là thể chất người tu hành, sắp lấy nhục thân bước vào đại thánh trình độ, trở thành hiếm thấy thân thể thành thánh người. Đây đối với bà Sa Thần Môn, tới nói, tựa hồ trùng hợp là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì bọn họ mục tiêu, vốn là một bộ thích hợp nhất vật chứa. Theo như cái này thì Trần Nguyên so giếng Nam Yên giá trị càng cao. Còn như vậy để hắn hấp thu đi xuống, sợ là chúng ta khó có thể khống chế được thấp bà đại nhân, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến chuẩn bị động thủ sao. Số lớn áo bào đỏ bóng người bên trong, vang lên thâm trầm lời nói. Những thứ này thánh văn số lượng, có thể lấy tốc độ như thế hấp thu, hoàn toàn chính xác đã nhanh muốn vượt qua phạm trù, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Lại là một lời rơi xuống, lúc này liền có người cất bước đi hướng Trần Nguyên, huyết tượng biến hóa tại quanh người hắn ngưng tụ ra pháp tắc ba động. Tất cả mọi người gặp này tình cảnh này, không do dự nữa, đều là cùng nhau phun trào ra. Lực lượng hình thành từng chương bao trùm mà đến huyết sắc gương mặt dữ tợn mà sát ý vây hướng Trần Nguyên. Thanh nhãn bạch long trong mặt dọc lạnh lùng, chậm rãi quét mắt liếc một chút xung quanh, Trần Lạc Ly cùng Vô Song lui lại một bước, Tần Nhiễm Vương bọn người lúc này chuẩn bị thi triển Hoàng Tuyền Hà các loại lực lượng. Giống, long ngầm phút chốc đóng mở, long tức nháy mắt cuồn cuộn bạo phát, to lớn long chảo cũng quét ngang mà đi, không gian trực tiếp vỡ vụn, phong mang ngang mở xé rách số lớn huyết sắc gương mặt. Hai tên áo bào đỏ cường giả thân pháp chuyển động, trực tiếp giết tới thanh nhãn bạch long trước mặt, trường lực bạo phát, hội tụ bà sa thần thuật, đúng là gượng chống lấy long tức chi lực xuyên thủng không ngừng. Ông, đột nhiên ở giữa Trần Uyên ống tay áo phía dưới bộc phát ra hồng hoang yêu tháp khí. Tức một tôn hình thể cực kỳ thân ảnh khổng lồ cuốn sạch lấy cuồn cuộn hồng hoang cự lực, càng có thánh cánh tay bạo phát ra, một cái chớp mắt đánh vào hai tên áo bào đỏ cường giả trước mặt. Đừng tổn thương Ngô chủ, băng, không cách nào hình dung khủng bố cự lực nổ tung, tại chỗ lật ngược thương khung mây trắng, dẫn đến khắp nơi ầm ầm ở giữa toàn bộ bị chấn nát. Mặt trước hai vị áo bào đỏ cường giả chính là thượng thương lục trọng thiên cảnh giới, càng là có lấy bà sa thần thuật chiến lực cường đại đủ để dung chuyển thượng thương thất trọng thiên siêu cấp lão quái, nhưng là tại bậc này cự lực trước mặt khuôn mặt lượn lờ xương máu, một cái chớp mắt sụp đổ. Tại lộ ra bọn họ kịch biến trắng bệch khuôn mặt lúc quyền lực xuyên thủng mà qua, vỡ vụn đầu của hắn, liên đới lấy thân thể cùng. Thần hồn toàn bộ tại nhất quyền đóng mở dưới, sụp đổ. Rầm rầm rầm, tiếng vang gào thét thánh lực cuồng quyền, nổ tung tại thương khung giữa không trung, vang vọng tại thiên địa bát hoang. Nháy mắt nhất quyền oanh sát hai tên áo bào đỏ cường giả, tại chỗ làm đến đại lượng bốn phía bà sa thần môn người cước bộ trực tiếp đình trệ. Bọn họ đồng tử co lại nhanh chóng, nhìn chòng chọc vào đột nhiên xuất hiện thân ảnh to lớn. Hồng hoang khí tức bao trùm không ngừng, càng có cổ lão xa xưa vị đạo thủy chung tràn ngập, nhất là cánh tay phải của hắn, đã đạt thành chân chính thánh cánh tay. Côn Lôn chiến thú, có phong thánh thiên kiêu nhận ra đây chính là tọa trấn Côn Lôn tiên trì Côn Lôn chiến thú, toàn bộ sắc mặt một lần ngốc trệ. Vừa mới hắn quát chói tai hô lên lời nói, tựa như Trần Uyên là chủ nhân của hắn. Cái này, tất cả phong thánh thiên kiêu, bị tỏa liên cầm tù ở cái cổ, lại là không khỏi ào ào nhìn nhau, đều là theo trong mắt thấy được khó tả chấn kinh cùng khó có thể tin. Trần Uyên hắn thế mà, thuận theo Côn Lôn chiến thú. Lại nhìn một quyền này đóng mở xuất lực lượng, rõ ràng so trước đó càng thêm đáng sợ, lại nhìn cảnh giới của hắn thực lực thế mà đã đạt đến thượng thương thất trọng thiên. Cuối cùng là làm được bằng cách nào, có thể đem Côn Lôn chiến thú thuận theo, làm vì mình dưới trướng. Cái này Trần Uyên quả thực lật đổ ta nhận biết xem a, một vị còn lại lĩnh vực bảng một ngày kiêu thủy chung chưa từng có bất kỳ phát biểu cùng cử động, biểu hiện vô cùng tỉnh táo, nhưng là tại lúc này, bị Côn Lôn chiến thú hộ chủ chuyến đi cho kinh sợ tất cả tâm thần. Cách chương,